Chương 1021, không hiểu làm sao mặc. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng quấn quýt thuộc về quấn quýt, Sophie ạ vẫn sẽ thay, bởi vì nước biển đã xông vào quần áo nịt, phi thường khó chịu. Hắt ra một hơi thở, Sophie ạ mà bắt đầu thay quần áo. Chừng 10 phút đồng hồ, Lưu Húc liền nghe được lầu 2 cửa mở ra thanh âm, cho nên hắn liền hào hứng chạy lên lầu. Nhưng là, làm Lưu Húc chứng kiến kéo cửa ra, có chút xấu hổ đứng ở đằng kia Sophie ạ lúc, hắn trực tiếp chấn kinh rồi. Thấy Lưu Húc khỏe miệng trương đắc phi thường lớn, Sophie ạ liền vô ý thức nhìn dưới váy liền áo, cũng hỏi, có gì không ổn sao cái kia Lưu Húc chấn kinh đến đều nói không ra lời. Nhướng mày, Sophie ạ lập tức đi vào phòng đóng cửa lại, cũng nói tạ cản số lượng nói, xem ra ngươi cuối cùng cũng minh bạch chúng ta chiến sĩ thân thể có bao nhiêu chán ghét. Mệt có không phải Lưu Húc vội vàng gõ xuống môn, nói, không phải của ngươi thân thể có bao nhiêu ác tâm, là bởi vì ngươi xuyên phương pháp có chút vấn đề. Ngươi trước mở cửa ra, ta đã nói với ngươi một nói vấn đề ở chỗ nào. Ta lại không phải là không có mặc qua y y phục, làm sao có thể mặc lộn nếu là ngươi mặc không có vấn đề, ta tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngươi. Nếu là ngươi mặc có vấn đề, ngươi liền dừng lại, còn không dám loạn đùa giỡn Sophie ạ. Lưu Húc liền nói bổ sung, ngươi liền Lưu Húc trong lúc nhất thời đều cụ kết, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ta được cái đó ngạch, không được tốt lắm a, ngược lại a, ngươi hiện tại mở cửa ra là được rồi. Hát xì một tiếng, Sophie ạ liền mở ra môn, cũng nhìn thẳng Lưu Húc cái này không dám chiến sĩ nam nhân, hỏi, ta nơi nào mặc lộn đánh giá Sophie ạ. Lưu Húc đã cảm thấy một hồi hòa đại. Sophie ạ mặc váy liền áo không thành vấn đề, có thể nàng dĩ nhiên bên trong đều không mặc gì. Sophie ạ vóc người tốt, cộng thêm cái này váy liền áo cực kỳ thiết thân, cho nên Lưu Húc liền thấy đường cong hoàn mỹ. Sophie ạ dung mạo rất ngại ngùng, thêm nữa của nàng tóc vàng còn có chút ẩm ướt đắt thiếp ở trên mặt, cho nên lúc này Sophie ạ kỳ thực phi thường khả ái, thấy thế nào cũng không giống là sát lục vô số nữ tính đại kiếm. Hơn nữa đâu, Sophie ạ cánh tay cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, thấy thế nào cũng không có biện pháp cùng lực cánh tay chi Sophie ạ liền tại một cái. Nhưng Lưu Húc biết Sophie ạ cánh tay phải lực lượng ở đại kiếm bên trong là số 1, nàng lại có thể tùy ý vũ động cử kiếm đã đem thạch bi cùng với tránh ở thạch bi phía sau yêu ma chém thành hai đoạn. Ở đâu có vấn đề, Sophie ạ giọng trở nên có chút không phải hữu hảo. Cô lô nuốt nước miếng, hô hấp đều tăng nhanh. Lưu Húc lại hỏi, người bên trong không có mặc bên trong Sophie ạ có vẻ cực kỳ mê hoặc. Chính là thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Váy liền áo cực kỳ thiếp thân a, Sophie ạ lại không phải tiểu hài tử. Sao có thể không biết thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, hơn nữa coi như Sophie ạ là con nít, nàng cũng nên biết Lưu Húc là nói cái gì a. Vô vô ngực của mình, Lưu Húc hệ so sánh mang hoa giải thích một cái lần. Kết quả, Sophie ạ cau mày nói, ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, rốt cuộc là ta lý giải năng lực có chuyện, vẫn là của ngươi giảng giải năng lực có chuyện. Lưu Húc phát giác không phải xuất ra thực vật tới, Sophie ạ thật đúng là không phải sẽ minh bạch, cho nên hắn để Sophie ạ chờ đấy. Sophie ạ 3 tuổi thời điểm, người nhà của hắn đã bị yêu ma tàn khốc địa sát hại, sau đó cất giữ một chút hắc ám trí nhớ nàng liền được đưa tới tổ chức, cũng bởi vì cùng yêu ma huyết nhục đồng bộ S.U.N.T. phi thường lớn mà trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Từ trở thành chiến sĩ phía sau, Sophie ạ căn bản cũng không có xuyên qua áo sơ mi, bởi vì các nàng quần áo nịt kỳ thực cũng chỉ có thuận tiện chiến đấu cái này một cái mục đích, còn lại hoàn toàn không phải suy nghĩ. Chính là bởi vì này, Sophie ạ căn bản cũng không biết nữ nhân thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày là vật gì. Chạy đến lầu một đảo tủ quần áo, nhảy ra một bộ phía sau, Lưu Húc liền như hỏa như đồ chạy lên lầu 2, cũng đem hai dạng đồ vật đặt lên giường. Lưu Húc cho rằng để Sophie ạ thấy được thực vật, Sophie ạ liền sẽ hiểu được, không ngờ tới Sophie ạ còn là hoàn toàn không hiểu. Bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ có thể làm lấy Sophie ạ, giảng giải cho nàng đứng lên. Ngươi làm gì thế, không sớm một chút nói với ta, vẻ mặt vô tội Lưu Húc lên đường, là ngươi chính mình không phải minh bạch có được hay không được rồi, đừng nhìn ta như vậy, tất cả đều là của ta sai, được chưa, vốn chính là. Sophie ạ nói. Lưu Húc cũng không cùng nàng tiếp tục thảo luận vấn đề này, hỏi, cái này ngươi hiện tại nên biết là làm gì a. Mặt đỏ tới mang thai Sophie ạ mạnh mẽ gật đầu. Vậy ngươi xuyên a, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Lưu Húc đi ra phía sau, Sophie ạ liền đóng cửa lại, cũng đầy cõi lòng tò mò mặc vào. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.